Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, nuốt chửng một thành, ba thiên thời gian trôi qua, Lý Thuyết Anh vẫn không có tỉnh lại, liền giống như mất đi linh hồn. Tình huống này, để Lâm Dật tâm tình có chút trầm trọng, thiếu nữ này vẫn là không cách nào chịu đựng cảm tình xung kích. Ai, Lâm Dật nhìn không tỉnh lại Lý Thuyết Anh, vi hơi thở dài. Đây là một đường theo hắn đi tới hôm nay người, là hắn vừa bắt đầu liền mang theo trợ giúp, vẫn ở có ý định bồi dưỡng người, nhưng không thể chịu đựng cảm tình xung kích. Hắn hiểu rõ ràng, Lý Thuyết Anh bạn trai, chính là này một vị Hứa Thiên Minh, từ lúc tai nạn đến sau khi, cưới một cô gái làm vợ, cũng mọc ra một con trai. Đây là một cái đả kích, còn có một cái, chính là Hứa Thiên Minh bị Ninh Thương Hải khống chế. Lấy người thân đến uy hiếp, tình huống này, ở Lâm Dật xem ra hẳn là Lý Thuyết Anh thân phận bị phát hiện. Mới để này Ninh Thương Hải muốn uy hiếp, hoặc là lừa Lý Thuyết Anh trở thành hắn người. Bất quá, Lý Thuyết Anh tuy rằng có chút xử trí theo cảm tính. Thậm chí cha mẹ còn bị người ta khống chế, nhưng như trước không có đáp ứng chuyện này. Một người trong đó chính là, Lâm Dật đối với nàng có ân. Mà nàng không có nói cho Lâm Dật chuyện này, là nàng một cái sai lầm lựa chọn, bằng không thì sẽ không gây thành hôm nay quả đáng. Lâm Dật có chút cười khổ, nàng cha mẹ đã nhận lấy, chính sắp xếp ở Lý Thuyết Anh nơi ở, thành chủ, mấy đại thống lĩnh đã trở về, mang theo mấy triệu người, chính ở ngoài thành 30 Summer Siêu. Lúc này, một bóng người lấp lóe mà ra, bẩm báo chuyện này, người đến. Là Quỷ Nhất một tên thủ hạ, Lâm Dật có chút ấn tượng, không có nhiều lời, chỉ là gật đầu liền đi ra ngoài. Vừa đến đại điện ở ngoài, liền nhìn thấy mấy đến bóng người cưỡi to lớn vật cưỡi. Nhanh chóng chạy tới, cầm đầu là Tôn Nghiễm Minh, tương cầm còn có Hà Trấn Hải, nhưng là đã trở về. Này liền đủ để chứng minh, Thương Ninh Thành đã diệt vong, hết thảy phản kháng nhân viên toàn bộ bị giết ánh sáng. Mà những người còn lại, đương nhiên phải thu nạp lên mang về. Hiện tại đại bộ đội còn ở ngoài thành, thành chủ, Thương Ninh Thành đã diệt. Tôn Nghiễm Minh cả người nhuốm máu, lời nói leng keng mạnh mẽ, nói ra một thành đã diệt vong. Lần này, đánh hạ Thương Ninh Thành có thể nói cực kỳ ung dung. Căn bản không có tổn thất gì, liền bắt toàn bộ thành trì. Một cái là thành chủ Ninh Thương Hải đã chết. Còn có một đám thủ hạ tướng lĩnh chết, chạy đã chạy, không cách nào hình thành hữu hiệu đối kháng, mới có thể một đòn mà xuống, bị bọn họ cho nuốt xuống. Trong đại điện, một đám người ngồi xuống, nhìn chủ vị thanh niên, tương cầm có chút nóng nảy, rất hiểu rõ sở Lý Thuyết Anh nàng hiện tại thế nào rồi. Dù sao nàng nhưng là một đường làm bạn tới được, lại như là nàng một người muội như thế. Thuyết Anh đã không có nguy hiểm tính mạng, bất quá còn không tỉnh lại, chờ sau đó Thương cầm ngươi dẫn nàng trở lại chăm sóc. Lúc nào tỉnh rồi lại nói cho ta, Lâm Dật trực tiếp mở miệng. Nói ra một câu, Thương cầm cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Chỉ muốn không có nguy hiểm tính mạng là tốt rồi, còn lúc nào tỉnh lại không rõ ràng, nhưng ít nhất có cơ hội lớn tỉnh lại không phải. Đón lấy, Lâm Dật mới hỏi dò, lần này tình huống quá đột nhiên, các đại quân đoàn có tổn thất gì không có? Tôn Nghiễm Minh trực tiếp đứng lên đến, nghiêm túc nói, thành chủ, lần này tiến công cũng không có tổn thất, vẻn vẹn là mấy con vật cưỡi được một điểm vết thương nhẹ. Không có nhân viên thương vong, Thương Ninh Thành đã dưới. Hết thảy người phản kháng đều đã diệt xiết sạch. Còn lại nhân viên tổng cộng có hơn 480 vạn người. Đã ở ngoài thành 30 Summer Siêu nghĩ đến liền sắp trở về rồi, hắn âm thanh vang dội. Nhưng làm người giật mình, chuyện lần này tuy rằng rất vội vàng, thế nhưng là không có nhân viên thương vong. Đây là một cái hiện tượng tốt. Hơn nữa, Thương Ninh thành chủ đều bị Lâm Dật một quyền thuấn sát. Hắn thủ hạ không ít người càng bị Tương cầm trước tiên bắn giết. Tự nhiên không cách nào hình thành chống lại. Hiện tại, toàn bộ thành trì hơn 4 triệu người đều bị mang về. Đã không có Thương Ninh Thành tồn tại. Lâm Dật cẩn thận nghe, mấy đại thống lĩnh chính từng điểm giảng dài. Lần này thu hoạch, có thể nói, lần này thu hoạch rất to lớn. Thu hoạch lớn nhất chính là 480 vạn người. Thêm vào Ninh Thương Hải thủ hạ mấy đại quân đoàn, đầy đủ 5 triệu người. Thành chủ, Ninh Thương Hải thủ hạ 10 vạn long kỵ, đều là mạnh mẽ tiêm giác long, đã khống chế lên, nhân viên cùng vật cưỡi tách ra. Chính đang mang về trên đường tới, Tương Cầm Cầm sắc mặt thật lòng nói. Sau đó, nàng tiếp tục nói, trong đó, có kiếm sĩ hổ hơn 3 vạn, cự sư 45.000, báo lớn có cũng là 50.000, mà nhiều nhất chính là khủng lang, số lượng có hơn 20 vạn, Lâm Dật khẽ gật đầu. Này Ninh Thương Hải thủ hạ cự thú vẫn đúng là rất nhiều. Bất quá nhiều nhất chính là này một nhánh long kỵ. Toàn bộ là tiêm giác long tạo thành kỵ binh, là trong tay hắn mạnh mẽ nhất vương bài. Đáng tiếc, hiện tại thuộc về Lâm Dật, bất quá này tiêm giác long vẫn là không sánh bằng ngũ giác long kỵ. Này một nhánh long kỵ, hắn nghĩ nên xử lý như thế nào? Đây là một loại mạnh mẽ kỵ binh, nhất định phải vận dụng lên. Mà tiếp đó, Tương Cầm Cầm lại nói, chúng ta còn thu được to lớn vật tư. Bất quá cụ thể chưa kịp kiểm kê, trong đó huyết tinh nắm giữ số lượng nhiều nhất, còn mỏ quặng vị trí, thì có chút xa, hơn nữa. Những kia mỏ quặng, dường như đều là mấy lớn thành trì đồng thời đào móc. Vẻn vẹn có một cái huyết tinh mỏ quặng là ở Ninh Thương Hải trong tay khai thác. Khoảng cách Thương Ninh Thành có 30 cây em xa, cách chúng ta nơi này là quá xa, Lâm Dật gật gù. Không có nhiều lời. Những này mỏ quặng có chút xa, khai thác lên rất phiền phức, hiện ở chuyện này trước tiên không nói, chờ sắp xếp còn này mấy triệu người sau, những chuyện này mới có thời gian cùng tinh lực đi xử lý. Còn có, đây là Ninh Thương Hải vòng tay chứa đồ, thành chủ mời xem, Tương Cầm Cầm lấy sau cùng ra một viên vòng tay, đây là Ninh Thương Hải chứa đồ bảo bối, lúc đó Lâm Dật chưa kịp kiểm tra. Trực tiếp mang theo Lý Tuyết Anh trở về, mà hắn nhận lấy, cẩn thận tra xem ra, phát hiện bên trong huyết tinh nhiều nhất, mà quý giá nhất vẫn là một ít quyển sách, đây là Ninh Thương Hải tu luyện tâm pháp. Lâm Dật sắc mặt kinh ngạc, tiếp theo trở nên nghiêm túc, kiểm tra trong tay một quyển đồ vật, đây là một quyển tu luyện tâm pháp, là Ninh Thương Hải thu được một loại cổ lão tâm pháp. Tên là Thị Hồn Chiến Quyết, vật này rất cường đại. Cũng rất quỷ dị, không trách Lý Thuyết Anh ý thức không cách nào khôi phục. Hóa ra là như vậy, bản này tâm pháp, có thể tu luyện ra một loại kỳ lạ chiến khí, có thể thương tới đối thủ linh hồn ý thức, thậm chí mạnh mẽ người còn có thể trực tiếp cắn giết đối thủ linh hồn. Vật này rất quỷ dị, là một loại cổ lão tu luyện tâm pháp, Lâm Dật cầm ở trong tay, cảm giác thấy hơi trầm trọng, lòng này pháp. Nếu là dùng đến được, tất nhiên là một cái trợ lực, như một cái không được, sẽ bị kẻ địch phải đến. Bất quá, hắn không có lo lắng, càng không có muốn tu luyện này tâm pháp ý nghĩ. Mình tìm hiểu tâm pháp, mới là thích hợp hắn, càng là một loại cường vật lớn, đương nhiên sẽ không thay thế. Này tâm pháp, Ngọc Nghiên Cầm, cho rằng một loại khen thưởng. Dành cho các đại quân đoàn một cái hối đoái cơ hội, Lâm Dật trực tiếp quyết định. Không có ẩn đi, mà là quyết định cho các đại quân đoàn một cái tu luyện cơ hội. Vật này, chỉ cần có người đầy đủ công huân hối đoái, liền có thể cầm tìm hiểu cũng tu luyện. Đương nhiên, tìm hiểu cơ hội, không thể là toàn bộ tâm pháp, vẻn vẹn chỉ là phía trước mấy tầng. Còn sau này tâm pháp thì cần muốn một cái sát hạch cung to lớn hơn công huân. Khương Ngọc Nghiên tiếp nhận đi, cẩn thận để tốt, không nói thêm gì, cái này chính là nàng công tác, chủ tính chung toàn bộ thành trì nội vụ, chính là nàng hiện tại cung tương lai công tác, chờ chút những người kia viên đến sau, các ngươi muốn an bài được, đừng xảy ra vấn đề gì, lần này ta dự định lại tiêu diệt cái khác mấy thành. Các ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng, Lâm Dật đột nhiên thật lòng nói một câu. Sợ đến mọi người tại đây sắc mặt sợ hãi, thực sự quá mức kinh người. hắn dĩ nhiên dự định tiêu diệt cái khác mấy thành. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Rất khủng bố, Tôn Nhiễm Minh sắc mặt có chút biến hóa. Thế nhưng không nói thêm gì. Tiêu diệt những kia thành trì thế lực cũng được. Có thể chủ tính chung các lớn thành nhân lực cùng vật lực. Càng có thể nhanh chóng tăng cao cùng phát triển. Ứng đối tương lai phức tạp thế cuộc. Đúng rồi, thành chủ, này Hứa Thiên Minh đi rồi. Mang theo người một nhà rời đi. Chúng ta không có ngăn cản. Vào lúc này, Tương Cầm Cầm đột nhiên nói một câu. Sắc mặt có chút biến hóa. Kỳ thực, nàng không thế nào muốn để cho chạy người này. Thế nhưng vừa nghĩ tới lý thuyết anh cam nguyện vì hắn đỡ một thương. Trong lòng có chút chần chờ. Cuối cùng vẫn là để cho chạy cả nhà bọn họ. Lâm Dật đang trầm tư. Cuối cùng không có để ý. Nói rằng, chuyện này liền như vậy. Chờ lý thuyết anh sau khi tỉnh lại. Nhớ tới đến thông báo ta. Này cô gái nhỏ quá không hiểu chuyện, các ngươi đi làm đi. Lâm Dật đứng dậy, trực tiếp rời đi đại điện. Bóng người lấp lóe, đạp không mà đi, chớp mắt liền biến mất ở trong thành trì. Mà còn lại mọi người dồn dập lên, từng người đi làm lục. Lần này, tiếp thu mấy triệu người lại đây sau. Nhất định phải cẩn thận một chút an bài xong, bằng không rất dễ dàng gặp sự cố. Những chuyện này, Lâm Dật chưa từng có hỏi, trực tiếp ném cho bọn họ đi làm. Còn các đại quân đoàn, có hay không từ những người kia bên trong chọn nhân viên mở rộng? Những này là tất nhiên, bằng không làm sao lớn mạnh mình. Hơn nữa, giữ lại những người kia không quản lý, thực sự là một cái nguy hiểm tín hiệu. Thân là quân đoàn thống suất, không có ai là kẻ ngu si, đương nhiên phải chọn nhân viên. Mở rộng từng người đội ngũ phát triển lớn mạnh, mà ở Lâm Dật chờ người tiêu diệt Thương Ninh Thành, bận rộn tiếp thu nhân viên thời điểm, cái khác mấy lớn thành trì đều chấn động, bọn họ từng người nhận được tin tức, quả thực không thể tin được đây là thật sự, mới mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Thương Ninh Thành liền không còn. Ngươi nói cái gì, Ninh Thương Hải chết rồi, Thương Ninh Thành không còn. Ở Kim Môn Thành, thành chủ Trần Hoán Hâm thay đổi sắc mặt, rất là khó mà tin nổi. Hắn vừa nghe tin tức này, cảm giác đầu tiên chính là lời đồn. Sau đó kế tiếp tin tức truyền đến, chứng thực chuyện này, quả thật bị diệt. Hơn nữa, giết chết Ninh Thương Hải vẫn là Lâm Dật, toàn bộ Thương Ninh Thành đều bị thu nạp mang đi. Tin tức như thế, không chỉ có là hắn này một thành trì. Cái khác mấy lớn thành trì đều nhận được tin tức, này mấy lớn thành trì chi chủ, toàn bộ tập thể trầm mặc, chỉ cảm thấy một luồng đau lòng khí tức đang tràn ngập. Những này người nghĩ đến, Lâm Dật lúc trước từ tiểu thế giới sau khi ra ngoài. Một quyền trọng thương tứ đại thành chủ, lúc đó thì có loại cảm giác, hiện tại rốt cục đến rồi. Quả nhiên, xem ra Ninh Thương Hải trước hết tiêu diệt, như vậy cái kế tiếp sẽ là ai chứ? Mặc thành thành chủ mực mới có chút bất đắc dĩ, tự lẩm bẩm một câu như vậy, hắn dường như so với chúng ta đều mạnh hơn rất nhiều. Coi như liên hợp cũng chưa chắc là địch thủ, xem ra chín thành thế lực muốn nhất thống, hắn cảm giác được chín lớn thành trì liền muốn thống. Nhất, cảm giác này, không chỉ có là một mình hắn có, cái khác thành chủ mơ hồ cảm giác được, mưa gió nổi lên. Chín thành trong lúc đó tất nhiên muốn sinh ra một vị vô thượng bá chủ. Như vậy hiện tại một thành bị diệt, kế tiếp sự tình thì có chút trong sáng. Lâm Dật đã có năng lực tiêu diệt Ninh Thương Hải, chứng minh đồng dạng có năng lực tiêu diệt bọn họ, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bây giờ, đến những này thành chủ cân nhắc tương lai nên làm gì vấn đề. Liên hợp cũng chưa chắc là hắn đối thủ, ngươi lại trở nên càng cường đại rồi. Ở Thanh Ngọc Thành, một tòa khổng lồ trong phủ thành chủ, một cô gái sắc mặt cảm thán, nhìn trước mắt đến bóng người, tâm tình thật sự rất phức tạp, đây là Diêm Thanh La, nàng đột nhiên cười nói, ngươi lần này đến, là quyết định muốn thống nhất chín lớn thành trì sao? Ngoặc kép, hết chương.